Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 183. Why biết How Soku. Horizon ngắm liếc mắt một cái long cung cửa thành. Nguyên bản thần thái nhẹ nhàng, ôm xem náo nhiệt tâm thái Marco hiện tại đứng thẳng thân thể, biểu tình phi thường nghiêm túc. A song quyền bốc hỏa, Vivi cũng đem tay phải đáp ở trên chuôi kiếm, ở trong mắt hắn. Này ba cái đê tiện nhân loại còn hảo thuyết. Nơi này là biển rộng. Hắn từ trong xương cốt liền xem thường này đó ăn ác ma trái cây nhân loại. Làm Horizon để ý chính là Jinbi cùng Y biết, cảm nhận được hắn ánh mắt. Jinbi biểu tình cực kỳ phức tạp, vẫn luôn ở đối hắn lắc đầu. Y biết nhưng thật ra thực bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý bọn họ lý do thoái thác. Nhưng muốn cho Horizon tới hình dung, đó chính là bão táp trước bình tĩnh. Một khi hắn dẫn dắt ngư nhân tộc đi phía trước bán ra một bước, ngư nhân tộc tuyệt đối sẽ thừa nhận lôi đình một kích. Mà bi ai chính là làm đi đầu đại ca. Hắn đứng mũi chịu sào, Neptune vương sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới ngư nhân tộc thế nhưng có như vậy nguy hiểm ý tưởng. Mắt thấy một đống ngư nhân còn ở nhiệt liệt mà trầm trồ khen ngợi, hắn biết hôm nay sự vô pháp dựa thỏa hiệp giải quyết. Vệ binh, nghe ta mệnh lệnh, đêm này đó phản quốc giả toàn bộ bắt lại. Hắn không cười, trong lời nói cũng không có buồn cười. Neptune lúc này lớn tiếng hạ mệnh lệnh, tưởng ở đối phương không có tạo thành quốc gia thực chất phân liệt trước, dùng tốc độ nhanh nhất bình ổn trận này phong ba. Ngư nhân đảo có 500 vạn dân cư, trước mắt ngư nhân trung quy chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại vương tử cùng nhị vương tử xuất lĩnh thủ hạ binh lính tại tả hữu hai cái phương hướng tiến hành bọc đánh. Lão cá nheo tả đại thần chỉ huy vương cung binh lính ở chính diện áp thượng. Ở vào ngư nhân vây quanh trung tam vương tử cũng đầy mặt kiên quyết, chuẩn bị phối hợp ca ca đánh một cái trung tâm nở hoa, không được vũ nhục ngư nhân tộc, giết này giúp hèn nhát, thành lập chân chính ngư nhân vương quốc. Ngư nhân mới là trên thế giới này ưu tú nhất chủng tộc, đê tiện nhân loại chỉ xứng làm chúng ta nô lệ. Thế giới này biển rộng thuộc về ngư nhân tộc, lục địa người hẳn là nhận rõ bọn họ ti tiện địa vị. A Long, Horizon bọn họ nhiều năm qua không ngừng giáo huấn thù hận tư tưởng ở hôm nay đạt tới đỉnh núi. Ngư nhân nhóm sôi nổi rút đao ra kiếm, hai bên đại chiến chạm vào là nổ ngay, dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Hody, ta phải nghe ngươi giải thích. Hải hiệp Jinbi chưa từng có như vậy phẫn nộ quá. Các tộc nhân thù hận làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính mình nhiều năm như vậy chờ đợi cùng nỗ lực đều biến thành một cái chê cười. Horizon mắt thấy đại bộ phận ngư nhân đều lựa chọn cùng chính mình đứng chung một chỗ, hắn buông trong lòng băn khoăn. Đối với Jinbi cái này lão tiền bối, hắn trong giọng nói tất cả đều là khinh miệt. Ngươi, ta và ngươi không có gì nhưng nói. Ta đã từng thực kính nể Thái Dương hải tặc đoàn chư vị, cũng thực sùng bái A Long tiền bối. Nhưng ta sẽ không tuần hoàn các ngươi con đường. Bị nhân loại nô dịch, một cái Shichibukai liền tính xong rồi. Bị trục xuất, đi Đông Hải cái loại này cằn cỗi địa phương vượt qua quãng đời còn lại. Ta phi, hắn đột nhiên nâng lên thanh âm. Hôm nay ta liền phải nói cho nhân loại, ngư nhân tộc là trên thế giới vĩ đại nhất chủng tộc. Nhân loại chỉ xứng bị chúng ta nô dịch. Hải hiệp Jinbi sợ ngây người. Càng làm cho hắn giật mình chính là ngư nhân nhóm thái độ. Hiện trường đại bộ phận ngư nhân đều nhận đồng Horizon nói, kurararara. Thực sự có ý tứ. Lão tử che chở các ngươi. Các ngươi chính là như vậy báo đáp lão tử sao? Quay biết sải bước đi phía trước đi. Marco lần này không có cản chính mình lão cha. Hắn cũng thực tức giận. Này đó ngư nhân hoàn toàn là không biết tốt xấu. Nếu là không có Y biết hải tặc đoàn, các ngươi có thể có hiện tại sinh hoạt, còn muốn nô dịch nhân loại. Nói nhân loại là cấp thấp chủng tộc, các ngươi đầu óc có tật xấu à? Y biết là cái kia mạnh nhất nam nhân. Sợ cái gì? Hắn hải tặc đoàn căn bản là không có tới. Chúng ta có 10 vạn người a. Ngư nhân tộc đầu tiên là bị Oai Biết hiển hách uy danh kinh sợ. Nhưng nghĩ đến bên ta nhân số, bọn họ lại khôi phục dũng khí, Newgate. Này không phải ta ý tứ. Neptune quốc vương đối Oai Biết xin lỗi, Oai Biết không sao cả mà. Nói, ta biết không phải ngươi ý tứ. Là ngươi ý tứ cũng không cái gọi là. Ta xác thật muốn động thủ. Lão Neptune, ngươi băn khoăn quá nhiều. Đây là ta thích đương hải tặc duyên cớ. Không có trên người của ngươi như vậy nhiều lạn bảy tám tao phá sự. Không phục ta, đánh là được, đúng không? Tiểu tử, nam nhân nên dựa nắm tay tới nói chuyện. Hắn cuối cùng hỏi Hody John, Hody John nói tàn nhẫn lời nói không thành vấn đề. Nhưng đối mặt Oai Biết, vẫn là cảm thấy áp lực thật lớn, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Hắn không quen biết xa cá sấu. Nếu không bọn họ nhất định đối thế sự khó liệu cái này từ rất có tiếng nói chung. Hiện giờ chỉ có thể ngạnh thượng. Oai Biết lại như thế nào? Nơi này là biển rộng. Mắt thấy thật sự không có hòa giải đường sống. Hody John trong lòng lệ khí trào ra. Hắn một lóng tay Oai Biết. Thượng, bất quá chính là một nhân loại mà thôi. Giết hắn. Lúc sau chúng ta sát thượng Mary Joy. Làm thế giới này cảm thụ ngư nhân nhất tộc đau đớn. Ô ngao ngao ngao ngao. Chúng ngư nhân cầm các loại hoa hòe lòe loẹt vũ khí. Nhằm phía Oai Biết. Cùng với Oai Biết phía sau Neptune đại quân. Kurararara. Oai Biết cười to. Trong mắt nổi lên một đạo tinh quang. Thực chất hóa tinh thần lực mang theo tự thân tín niệm. Đối với một chúng ngư nhân đè ép qua đi. Hắn khí phách đã đạt tới ảnh hưởng vật chất mặt. Khí phách bao phủ phạm vi quảng. Uy lực đại. Neptune vương. Nhân ngư tộc binh lính. Vì bọn họ này mấy cái người qua đường hoàn toàn không đã chịu ảnh hưởng. Mà bên kia rất nhiều ngư nhân vũ khí. Bốn phía phòng ốc, vỏ sò cùng san hô đều bị làm vỡ nát. Hiện trường nói to làm ồn ào 10 vạn ngư nhân một đám miệng sùi bọt mép. Hai mắt dại ra, giống cắt lúa mạch giống nhau. Từ đông đến tây, động tác nhất trí mà hôn mê bất tỉnh. Đây là cao cấp Haosoku sao? Vivi nhắm mắt cẩn thận cảm thụ Oai Biết Haosoku. Khí phách, ác ma trái cây cùng kiếm thuật. Hiện giờ nàng đã không có gì đoản bàn. Ngạnh muốn nói có. Đó chính là khí phách sử dụng đến còn không bằng những cái đó đại hải tặc thuần thục. Khuyết thiếu biến hóa, nàng rất tưởng học tập Haosoku Haki quấn quanh. Đáng tiếc vẫn luôn không có gì manh mối, Yamato là sẽ Haosoku quấn quanh. Nhưng Yamato cũng nói không rõ như thế nào quấn quanh. Chỉ là hòa giải Busosoku quấn quanh hoàn toàn bất đồng. Nàng là bị thân cha hành hung thời điểm. Bất chi bất giác học được Vivi nhưng không có sẽ Haosoku quấn quanh cha. Lúc này đương nhiên không thể buông tha loại này quan sát cao cấp Haosoku cơ hội. Oai Biết động. Tác so dự đoán còn muốn mau. Lão nhân thật là nghẹn đến mức không được, cứ việc lần này tới ngư nhân đảo không mang đại đao. Murakumogiri, nhưng hắn cũng không có một tia sợ sắc. Lão tử đối phó một đám tạp cá, còn dùng vũ khí. Oai Biết cũng không lấy tốc độ mau mà tăng trưởng, nhưng dựa vào cường hãn thân thể tố chất. Hắn vẫn là ở Vivi trong mắt đạt tới một cái kinh người cao tốc. Hắn lôi ra một đạo tàn ảnh. Dùng cực nhanh tốc độ bắt lấy Hody John đầu, 3 mét cao ngư nhân lãnh tụ ở 6 mét cao Oai Biết trước. Mặt chính là cái tiểu hài tử. Oai Biết cánh tay dùng sức, đồng thời uốn gối, trầm eo, đem Hody John đầu ấn ở trên mặt đất. Lúc sau đột nhiên chấn động. Hết chương.